Vô sư chi lữ, quyển 1 chương 6, hải cảng Then Ratau, góc truyện audio.com, dịch giả, Liêu Kim Biêu Biên. Trong kiệp chừa tháng sau, đoàn người Grimm cuối cùng cũng đã đến hải cảng Then Ratau nổi tiếng. Lúc này, đoàn người Grimm lại có thêm một vô sư học đồ tên là Bin Johnson, là kẻ có tư chất vô sư học đồ được vô sư Arrowwood chọn lựa từ trong mấy ngàn người ở hai thành thị. Nhưng người này lại là một kẻ nói nhảm, mà không may là Grimm lại bị kẻ này cuốn lấy. Nguyên nhân rất đơn giản, khi giám định tư chất vô sư học đồ ở thành Tamborosen, kẻ này dưới con mắt chăm chú của mọi người đã được vô sư Arrowwood giám định ra là nắm giữ tư chất làm vô sư học đồ, ngay lập tức liền quậy lên tận trời, cao hứng la to, bỗng chốc đã phá sạch bầu không khí vốn đang yên tĩnh nghiêm túc, thậm chí vị vô sư đại nhân bảo y yên lặng thì y cũng không chịu nghe. Là người gần y nhất nên Grimm bất đắc dĩ phải ngăn lại cử động hưng phấn của y, để y đứng bên cạnh mình. Nhưng vì làm như vậy, mấy ngày vừa rồi quả thực là đòi mạng nhỏ của Grimm, thậm chí hắn hoài nghi mình có thể chết vì viêm màng tai hay không. Xuyệt, ta cho cậu biết một bí mật, tuyệt đối đừng nói với bất kỳ ai. Thực ra có một vết bớt to bằng miệng chén trên mông của Sơ Ly. Lần đó ta ở nhà nàng, khi nàng tắm rửa ta đã tận mắt được nhìn thấy, ha ha. Bí mật này ta chỉ nói cho John Arong, ngươi là người thứ 27, tuyệt đối đừng nói cho bất cứ ai. Bin Johnson lải nhải bên tai Grimm, kể từ khi Bin Johnson gia nhập đội ngũ vào 7 ngày trước, Grimm quả thực đã nghe không dưới 100 bí mật tương tự như vậy, hơn nữa y nói lớn tiếng như thế thì hầu như mọi người trong đội đều có thể nghe thấy, thật sự không biết còn cái gì đáng giá để Grimm phải giữ bí mật. Và lại, hắn căn bản không nhận ra những người có liên quan đến các bí mật đó, tự nhiên cũng chẳng có chút hứng thú gì. Grimm thuận miệng hỏi, Sơ Ly là ai? Bin Johnson giật nảy cả mình. Cậu không biết Sơ Ly là ai ư? Sơ Ly chính là tiểu tình nhân của Badara mà hôm trước ta nói với ngươi đấy. Grimm im lặng, thực ra hắn còn muốn hỏi thêm một lần nữa, Badara lại là thằng bỏ mẹ nào? Nhưng rốt cuộc Grimm cũng không dám hỏi nữa, làm bộ đã thấu hiểu hoàn toàn, bỗng nhiên gật gật đầu tỉnh ngộ. Grimm dự đoán, nếu hỏi thêm nữa thì ngày hôm nay bản thân liền sẽ xảy ra vấn đề rồi, không phải não đọng máu chính là viêm màng tai. Hải cảng Then Ratau là một trong tứ đại hải cảng của đảo Đông Sơn Hồ, cực kỳ phồn hoa, người qua lại nối liền không dứt, tàu thuyền neo đậu ở cảng lên tới hàng ngàn, trong đó không thiếu một số tàu viễn dương dài đến cả trăm mét. Hoa, đây chính là hải cảng Then Ratau sao? Ta mới tới đây lần đầu đấy. Rafi kinh hỉ thốt lên, chuyến hành trình liên tục trong nửa tháng đã làm Rafi tạm thời quên đi chuyện không vui khi sắp phải tới Vô Sư Đại Lục. Phóng tầm mắt đến đủ loại tàu thuyền ở trên biển rộng, Rafi có chút vui sướng. Cơ thể Rafi rất cao và gầy, dáng dấp khoảng chừng 1m75, cũng sấp xỉ so với Grimm. Lúc này nàng nhắm mắt lại, giang hai tay về phía biển cả, đai lưng thắt ở bên hông, chợt hiện ra một thân hình thướt tha mê người, nhất thời lại khiến vài tên con trai vô sư học đồ sững sờ trong chốc lát. Thậm chí Grimm còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của Huyết ở đằng trước, mà cho dù bản thân Grimm không có ý tranh giành thì tim hắn cũng đập thình thịch. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện đã phá hoại bầu không khí yên tĩnh tuyệt vời ở đây, Grimm Uết Di Leng Mô không khỏi thầm mắng trong lòng. À, góc truyện audio.com, Rafi, cuối cùng ta đã phát hiện, hóa ra nàng chính là nữ thần tình yêu mà ta vẫn khổ sở chờ đợi, nàng là ngọn đèn sáng chỉ đường cho ta. Vẻ đẹp của nàng khiến ta khó có thể kiềm chế, ta tình nguyện che chở cho nàng suốt đời suốt kiếp, tình nguyện chết vì nàng. Ôi, van xin nàng hãy cứu vớt ta khỏi bể khổ đi. Mọi người đều ngó sang, chỉ thấy Bin Johnson đang nhìn Rafi đầy cảm xúc, dáng vẻ đó, quả thực là một bộ dáng mê gái cực độ khiến người ta muốn nôn mửa đến chết. Grimm không khỏi vỗ vỗ trán, tên này điên rồi sao? Rafi là người nào, y cũng dám trêu chọc à, mấy người khác cũng không nhịn được mà lộ ra bộ dáng chờ xem kịch vui. Chỉ có York Liana, cô bé nhỏ nhắn thẹn thùng này ôm lấy miệng, giật mình nhìn cảnh tượng này, dường như cô cảm thấy khó mà tin nổi với loại chuyện trong truyền thuyết. Tỏ tình trước mặt đám đông, như vậy, quả nhiên, Rafi xoay người lại, sau khi hơi lộ ra dáng vẻ giật mình, sắc mặt liền âm trầm nhìn Bin Johnson, chính là kẻ đã nói những bí mật cho Grimm mấy ngày qua. Hừ hừ, hừ hừ hừ hừ, cứu vớt ngươi, được, chỉ thấy Rafi lẩm bẩm gì đó trong miệng, chỉ tay về phía Bin Johnson đang đầy tình ý, bỗng chốc dưới chân Bin Johnson lập tức sinh ra một cành dây leo, quấn dọc gã đến 7-8 vòng, nhất thời đã bó Bin Johnson thành một cái bánh tét cỡ lớn. Ma pháp, vài tên vô sư học đồ giật mình kinh hô, không thể tin nổi là Rafi lại có thể thi triển ma pháp. Ô ô, Bin Johnson bị dây leo trói thành bánh tét cũng muốn nói gì đó, nhưng bị dây leo chặn miệng đã biến thành tiếng. Ồ, khi nhìn thấy một sợi dây leo đột nhiên xuất hiện rồi trói lại một người, không ít người ở cảng lúc này cũng giật mình túm tụm lại xem, chỉ chỉ trò trò. Nhưng khác với những khu vực như thành Bisia, hải cảng Then Ratou vẫn thường xuất hiện một số dấu tích của vu sư. Rafi thầm đắc ý, nàng tổng cộng có 2 món ma đạo vô khí, đều do phụ thân nàng trả một cái giá khổng lồ để đạt được. Trong đó, ma pháp vu thuật mà nàng vừa thi triển, chính là thông qua ma lực của bản thân dẫn phát ma đạo khuyên tai tạo ra, nhưng một ngày chỉ có thể sử dụng được một lần. Ma đạo vô khí còn lại chính là một cây pháp trượng nhỏ, vì ma pháp vu thuật được phong ấn trong pháp trượng có uy lực khá lớn, hơn nữa ma lực của nàng vẫn chưa đủ để thúc đẩy hoàn toàn món vô khí này, bởi vậy nàng vẫn không sử dụng tới. Mấy người Grimm chưa tiếp xúc qua ma pháp vô khí nào, thậm chí một chút tri thức về vu sư cũng chẳng có. Rafi đột nhiên thi triển ma pháp vu thuật thật sự đã dọa mấy người nhảy dựng lên. Thông qua việc đọc minh tưởng dẫn dắt, Grimm đã biết nếu muốn thi triển bất kỳ ma pháp vu thuật nào, điều kiện cơ bản nhất chính là phải có thứ gọi là ma lực, mà ma lực thì dựa theo độ cao thấp của tinh thần lực mỗi người để quyết định. Mấy ngày qua Grimm vẫn đang thử minh tưởng để cô đọng ma lực nhưng vẫn chưa thành công, không nghĩ tới là Rafi đã có thể triển khai ma pháp vu thuật rồi. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, Rafi không phải là bình dân, dưới sự an bài của gia tộc chắc hẳn nàng đã sớm tiếp xúc qua một phần tri thức về vu sư rồi. Một lát sau, Rafi thu hồi vu thuật, dây leo biến mất. Mọi người tiếp tục đi theo Arrowwood, nhưng cũng đúng lúc này, một đội kỵ sĩ 13 người hấp tấp chạy tới, chủ động đón tiếp vu sư Arrowwood. Hoan nghênh vu sư đại nhân trở lại hải cảng Then Ratou. Công tước đại nhân đã chuẩn bị xong xuôi yến hội ở gần đây rồi. Góc truyện audio.com, kỵ sĩ đầu lĩnh cưỡi trên chiến mã cung kính nói với Arrowwood. Arrowwood tùy ý đáp lại, sau đó gã dẫn 7 tên vu sư học đồ đi theo đám kỵ sĩ. Mấy lời bàn tán của bình dân, con buôn xung quanh hải cảng không có chút ý nghĩa gì với bọn họ. Dạ tiệc vô cùng long trọng, nhưng đối với mọi người, trừ phi là giai đoạn gấp rút lên đường, nếu không thì mỗi lần đến một tòa thành thị đều sẽ có dạ tiệc xa hoa như thế. Bởi vì đã bắt đầu thích ứng, cho dù là Grimm cũng hiểu được chút lễ nghi quý tộc, biết xã giao với những người khác cùng tham gia dạ tiệc công tước đại nhân này, hiển nhiên không giống mấy hầu tước ở những tòa thành thị trước, mà địa vị còn cao hơn, hơn nữa y dường như còn quen biết Arrowwood. Thịt bò thơm ngon đã nấu chín 3 phần được cắt thành lát mỏng, vẫn còn dính chút máu. Công tước tùy ý dùng nó chấm với trứng cá muối, mù đặt tồi trực tiếp bỏ vào miệng chậm rãi thưởng thức. Arrowwood đứng bên cạnh giường như không có chút hứng thú ăn uống gì, cầm một cái thìa bằng kim loại tinh xảo tùy ý khuấy đảo bát canh, khiến một số loại nấm đủ mọi màu sắc nổi lên. Làm sao, có chuyện gì khiến ngươi phiền lòng sao? Công tước quan sát được sự khác thường của Arrowwood liền trêu chọc. Arrowwood lắc lắc đầu, thở dài. Bên đó càng ngày càng rối loạn, thường hay có vô sư mất tích một cách bí ẩn. Có lẽ ngay từ đầu ngươi đã đúng, dù sao bên đó có rối loạn như thế nào đi nữa thì cũng không lan được tới đây. Vị công tước cười nhạo một tiếng, sao lại lấy ta so với ngươi, ta không hề hy vọng thăng cấp mới trốn tới nơi đây hưởng thụ thanh nhàn, còn ngươi lại có hy vọng đạt đến cấp bậc cao hơn. Hơi ngừng lại, vị công tước lại đưa một lát thịt bò vào trong miệng. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của những tiểu tử này, ta lại nhớ đến bản thân mình ngày xưa. Không biết mấy chục năm sau còn mấy người có thể sống sót. Trăm năm sau nếu có người có thể may mắn mà thăng cấp lên vô sư, không biết người đó liệu có quay trở lại gặp mặt một chút hay không đây? Arrowwood nhìn qua 7 tên vô sư học đồ đang vừa ăn uống vừa nói chuyện xã giao với thanh niên quý tộc bản địa, lắc lắc đầu nói. Đảo Đông Sơn Hồ này thì có thứ gì đáng xem cơ chứ? Đúng rồi, lần này thì tên vô sư nào đi đón mấy tiểu tử này vậy? Bà Dara, công tước trả lời tùy ý tên đó sao? 2 tháng qua mấy tiểu tử này chắc hẳn cũng dễ chịu, dù sao trong số các học viện ma pháp thì phúc lợi của trụ sở Lilith chúng ta với vô sư học đồ cũng coi như không tệ, cạnh tranh lại không kịch liệt mấy. Ta dự định đến thế giới dưới lòng đất nhìn qua một chút, nghe nói vô sư ở đó đã phát hiện ra một vết rách mới của thế giới. Lúc kết thúc dạ tiệc, Grimm được người hầu phủ công tước đưa đến một trang viên yên tĩnh, không riêng Grimm, 7 tên vô sư học đồ đều được đãi ngộ như thế. Dù sao thì rất nhiều học đồ còn phải đợi ở hải cảng đủ 7 ngày, sau 7 ngày, sẽ có tàu chuyên dụng của trụ sở học viện vô sư Lilith tiếp đón bọn hắn. Mở cửa sổ ra, gió biển mang theo chút mùi tanh phả vào mặt. Cách trang viên này 300 mét chính là biển cả, phía dưới cửa sổ lại là một vách đá chót vót cao khoảng 7-80 mét. Ai, đại lục vô sư? Grimm thở dài một hơi, càng biết nhiều tin tức liên quan tới đại lục vô sư từ trong miệng Rafi, Grimm càng thêm sốt sắng. Rafi nghiễm nhiên nói nơi đó thành một cái lò sát sinh khủng bố do vô sư hoành hành, thảo nào lúc trước Rafi lại không muốn đi. Góc truyện audio.com, lắc lắc đầu, gió biển ban đêm hơi ẩm ướt, Grim đóng lại cửa sổ rồi đi đến căn phòng bên cạnh thắp sáng toàn bộ những ngọn nến tinh xảo, sau đó hắn liền lấy ra quyển sách minh tưởng dẫn dắt kia, bắt đầu nghiên cứu lần nữa. Qua mấy ngày vừa rồi, Grim đã có chút manh mối đối với phương pháp chuyển hóa tinh thần lực thành ma lực có cùng trình độ. Đương nhiên hắn sẽ nhân dịp 7 ngày yên tĩnh này mà cố gắng nghiên cứu một chút. Cách chương.